Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1926, chương 1926, góc truyện audio.com. Hôm nay, đối với La Mã Thành quý tộc các nguyên lão tới nói, thực sự không phải một cái ngày tốt lành. Đầu tiên là tại trong nguyên lão viện, bị Bàng Bồi chỉnh suýt chút nữa tè ra quần, thật vất vả tên kia lòng từ bi, buông tha bọn hắn sau. Bọn hắn mới vừa vặn về đến nhà, bưng lên bát cơm còn không có ăn mấy ngụm cơm đâu. Kết quả một đám như lang như hổ rôm binh sĩ lại vọt vào nhà của bọn hắn. Không để ý tới bọn hắn quát lớn tranh luận, cưỡng ép lại lần nữa đem bọn hắn dẫn tới trong nguyên lão viện. Trên đường rất nhiều quý tộc cả đám đều nhịn không được lớn tiếng mắng Bàng Bồi. Theo bọn hắn nghĩ, tại Rome trong thành, có thể quy mô điều động quân đoàn người, ngoại trừ Bàng Bồi, không làm hắn nghĩ, đến nỗi nói, bắt bọn hắn những cái kia Rome trong tay binh lính giơ cao tiểu Á quân đoàn đoàn huy cùng Hắc Ưng quân đoàn đoàn huy. Thì bị bọn hắn tự động không nhìn, không có người cho rằng sẽ có nhất chi quân đoàn có thể trong nháy mắt từ tiểu Á đi tới Rome. Mà trước lúc này, bọn hắn cũng không có thu đến có quân đoàn rời đi chỗ mình ở tin tức. Những thứ này dơ cao lên những quân đoàn khác đoàn huy binh sĩ. Nhất định là Bàng Bồi tên kia vì che giấu tai mắt người. Mà làm ra giả tượng, không thể không nói, Bàng Bồi tên ma quỷ này thật là xui xẻo. Chết đều phải cõng nồi. Ngay tại những này đã từng cao cao tại thượng hoang dâm vô độ quý tộc các nguyên lão tại binh sĩ áp giải phía dưới. Hướng về nguyên lão viện đi tới thời điểm. Chu Diệp đang mang theo Julia cùng Caesar đi thăm nguyên lão viện phòng họp. Có lẽ là bị Chu Diệp cái kia thần dị năng lực rung động. Cũng có thể là hôm nay từng chịu đựng quá nhiều đả kích. Caesar tại trước mặt Chu Diệp, thu hồi chính mình sở hữu kiêu ngạo, để lộ ra một bộ một mực cung kính bộ dáng. Miện hạ, nơi này chính là các nguyên lão thương thảo sự tình, chế định luật pháp chỗ. Caesar hơi hơi khom người, cung kính nói, thực là không tồi chỗ. Chu Diệp đánh giá trước mắt đại sành, gật đầu cười, toàn bộ quý tộc nguyên lão viện phòng hội nghị chừng gần tới hơn 1.000 mét vuông lớn nhỏ. Mái vòm độ cao lớn hơn tại khoảng mười mấy mét, toàn bộ đại sảnh nhìn lớn khí và xa hoa, trèo chống mái vòm rôm trụ thượng, điều khắc đủ loại ca ngợi thần linh phù điêu, ẩn dụ lấy. Quý tộc các nguyên lão quyền lợi là từ thần chi ban cho. Đang tại hội nghị đại sảnh bốn phía, còn đứng sừng sững lấy 12 tòa pho tượng, theo thứ tự là chúng thần chi vương, Jupiter, chúng thần thiên hậu, Juno, thủy thần, Neptune, nữ thần trí tuệ, Minerva, chiến tranh chi thần, Mars, thần tình yêu cùng sắc đẹp, Venus, quang minh cùng văn nghệ chi thần. Apollo, công tượng chi thần, Vulcan, nữ thần bếp núc và gia đình, Vesta, thần giao thương, Mercury, nông nghiệp nữ thần, Ceres, nữ thần săn bắn, mặt trăng, Diana đối với thần linh sùng bái. Có thể nói tại Rome trong xã hội, dính đến mọi mặt, Rome trong thành, kiến trúc gì nhiều nhất, thần miếu, Chu Diệp mỉm cười, nhìn trước mắt 12 tòa tượng thần, tự nhủ. Các ngươi như thế nào không tìm đến ta phiền phức đâu? Ta đang chờ các ngươi đối với ta mở ra thần chiến a. Cung cung kính kính đứng hầu ở một bên Caesar nghe được Chu Diệp lời nói. Thần sắc không khỏi run lên, nếu như nói, trước đó hắn tín ngưỡng chư thần là vì cầu một cái an tâm. Cộng thêm trần an dân chúng mà nói, như vậy hiện tại, hắn vững tin chư thần là tồn tại. Chấm chấm, bởi vì, tại trước mắt hắn liền có một cái sống sờ sờ thần chi. Nhưng mà, cái này không phải là, hắn liền nguyện ý tham gia thần chi ở giữa chiến tranh. Vậy thì giống như một con giun dế mưu toan tham dự một đám tiên sử khủng long bạo chúa chiến đấu một dạng. Tranh đấu song phương có lẽ chỉ là tùy ý động một chút. Liền có thể nhường hắn cái này sâu kiến chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Caesar càng rõ ràng hơn một sự kiện, đó chính là, hắn bây giờ đã cùng Chu Diệp cột vào cùng một chỗ. Ai bảo hắn nữ nhi là Chu Diệp nữ nhân này, nếu như thần chiến thật sự mở ra mà nói, Như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị chư thần tự động thuộc về Chu Diệp một phương. Đến lúc đó, dù là hắn giải thích thế nào đi nữa, cũng sẽ không có thần minh nguyện ý nghe. Cùng như thế, còn không bằng khăng khăng một mực đi theo ở Chu Diệp sau lưng. Có lẽ, hắn cũng có thể chiếm được một cái tư thần vị trí đâu. Nghĩ tới đây, Caesar cung kính vô cùng nói. Miện hạ, nếu như ngài muốn bức bách những thứ này chư thần hạ giới cùng ngài mở ra thần chiến mà nói. Như vậy ta có một cái phương pháp. À, nói nghe một chút. Chu Diệp cười hỏi, chỉ cần đem Rôm cảnh nội tất cả cung phụng chư thần thần miếu. Toàn bộ đều phá hủy. Những cái kia thần chi. Caesar lời nói cũng chưa có nói hết. Nhưng mà, ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là, phá hủy nhân gia thần miếu. Gọi chư thần mất đi tất cả tín ngưỡng nơi phát ra. Không thể không nói, đây là một đầu tuyệt hậu kế a. Chu Diệp nếu như là Rôm chư thần mà nói, nhất định sẽ dậm chân. Ha ha, nói không sai, nghe được Caesar lời nói. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười gật đầu một cái. Tiếp đó vỗ bả vai của hắn một cái nói. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đừng để ta thất vọng. Nghe được Chu Diệp lời nói trong nháy mắt, Caesar liền biết, đây là Chu Diệp nhường hắn giao nộp nhập đội đâu. Hắn tới phụ trách hủy đi những cái kia thần miếu. Không chỉ biết đắc tội chư thần, càng là sẽ đắc tội Rôm tín đồ nhóm. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn còn có đường lui sao? Là, ta nhất định sẽ hoàn thành miện hạ giao phó ta cái này vinh quang nhiệm vụ. Caesar mang theo vui mừng nói. Ngay lúc này, một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Tiếp lấy, Lucius cùng Marcus đi vào nguyên lão viện trong đại sảnh. Miện hạ, những quý tộc kia các nguyên lão đã mang tới. Marcus cung kính nói, à, Chu Diệp gật đầu cười. Nói, như vậy, thuộc về chúng ta đệ nhất thứ nguyên lão hội nghị cũng muốn tổ chức. Để chúng ta bắt đầu đi. Là, miện hạ, Pepsen hai người đáp ứng một tiếng. Đi ra đại sảnh, rất nhanh, 500 tên quý tộc nguyên lão tại sau lưng binh sĩ áp giải phía dưới. Đi vào trong đại sảnh, Caesar, tại sao là ngươi, Pompey đâu, đúng, Pompey ở nơi nào, những cái kia bị các binh sĩ áp giải tiến vào quý tộc các nguyên lão. Từng cái nhìn thấy Caesar trước tiên, liền bắt đầu la ầm lên. Phảng phất như vậy thì có thể biểu hiện ra bọn hắn uy vũ bất khuất khí phách đồng dạng. Nghe những quý tộc này các nguyên lão bảy tuy tám xa tiếng kêu la. Chu Diệp nhịn không được nhíu nhíu mày. Nên nói như thế nào đâu. Đại sảnh này thiết kế cực kỳ xảo diệu. Hình tròn vòm cùng hình tròn vách tường. Hoàn mỹ đem âm thanh phản xạ trở về. Cho nên, cho dù những quý tộc kia cố kỵ hình tượng của mình. Cũng không có lớn tiếng kêu la, vẫn như cũ làm cho cả trong đại sảnh, tràn ngập đủ loại đủ kiểu tạp âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên lão viện bên trong liền như là chợ bán thức ăn đồng dạng rối bời. Để cho người phiền lòng, Lucius trước tiên chú ý tới nhà mình miện hạ trên mặt cái kia khó chịu thần sắc. Lập tức lớn tiếng ra lệnh, binh sĩ, làm cho những này gia hỏa đều đóng lại chính mình tuy ba. Theo Lucius mệnh lệnh, những cái kia phụ trách áp giải quý tộc nguyên lão các binh sĩ. Từng cái cười gằn từ trong ngực của mình móc ra đủ loại đủ kiểu đồ chơi. Không chút lưu tình nhét vào những quý tộc này các nguyên lão trong miệng. Có lương khô, có vải rách, thậm chí còn có không biết người lính kia từ nơi nào lấy được thuộc về nữ nhân quần áo. Rất nhỏ loại kia. Trong nháy mắt, toàn bộ nguyên lão viện trở nên yên lặng như tờ, cách trương.